trở về làm thiên tài. Chương 43, 43, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi cổng, tôi hỏi Ly là về thẳng nhà cô ấy hay còn đi đâu khác. Ly nói sẽ về nhà cô ấy trước. Sau đó đi nơi nào thì cô ấy không nói. Tôi định vào nhà lấy xe thì Ly ngăn tôi lại vì đã có người đến đón hai bọn tôi. Đúng 5 phút sau, một chiếc taxi đến trước cổng nhà tôi. Ly kéo tôi lên xe. Sau 5 phút thì đã tới nhà cô ấy. Tôi lại bị Ly kéo vào tận trong nhà. Khi bước vào, tôi thấy trong nhà Ly có nhiều người đi lại. Ly tự dưng buông tay tôi. Ngay sau đó có nhiều người tiến về phía tôi. Tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Ly nói đưa tôi sang phòng trang điểm. Tôi được đưa tới phòng trang điểm. Tôi ngạc nhiên khi thấy bố của Ly ở đây. Tôi cất tiếng chào ông ấy và hỏi vì sao Ly đưa tôi về đây trang điểm. Ông ấy nói hôm nay nhân dịp chúc thọ 85 tuổi của bố ông ấy tức ông nội Ly. Ông nội Ly là người yêu quý Ly nhất nên ông ấy đoán rằng Ly lúc này muốn ra mắt cháu rể cho ông nội mình biết. Nghe đến đây tôi mới hiểu tại sao Ly lại vội vàng như vậy. Tôi và bố Ly đang nói chuyện. Mẹ Ly bỗng bước vào. Bố Ly sợ bà ấy làm mất bầu không khí vui vẻ nên bảo mẹ Ly đi ra ngoài nhưng vẫn bà ấy nhất quyết muốn nhìn thấy tôi. Bố Ly không còn cách nào khác đành phải để mẹ Ly gặp tôi. Tưởng rằng mẹ Ly không thích tôi vì gia cảnh của tôi nên bố Ly mới không để cho hai chúng tôi gặp nhau nhưng khi nhìn cách hai người chúng tôi nói chuyện thì bố Ly rất ngạc nhiên. Tôi biết mẹ Ly kiếp trước là người như thế nào. Ban đầu bà ấy cũng không thích tôi do bên gia đình tôi cấm Ly yêu tôi nhưng sau một thời gian cưới Ly, tôi đã thuyết phục được bố mẹ của mình nên hai bên gia đình cuối cùng mới chấp nhận nhau. Từ đấy mẹ Ly luôn coi tôi như con ruột. Việc gì khó khăn cũng đều nhờ tôi giúp đỡ. Cũng nhờ kiếp trước mà kiếp này ngay từ lần đầu tiên gặp mẹ Ly, tôi đã khen bà ấy một câu. Đã lâu không gặp bác. Nhìn bác trẻ hơn rất nhiều so với trước kia. Chắc bác đang thắc mắc vì đây mới là lần đầu bác cháu mình gặp nhau nhưng cháu đã gặp bác qua lời kể của con gái và chồng bác rồi từ đó tự hình. Dung ra bác, Ly và bố cô ấy lúc nào cũng khen ngợi bác là một nữ nội trợ đảm đang. Luôn luôn lắng nghe lời nói từ chồng con. Nói đến đây, mẹ Ly bật cười vỗ vai tôi bảo rằng Ly và bố Ly chưa bao giờ nói tốt về bà ấy nhưng khi nghe những lời nói đó từ tôi thì bà ấy rất vui. Sau này cứ gọi bà ấy là mẹ không nhất thiết phải xưng bác cháu làm gì cho xa cách. Tôi vâng lời và mẹ Ly rời đi trước sự ngỡ ngàng của bố Ly. Tôi được trang điểm và đã trở lên đẹp hơn. Đẹp hơn trước một ít chứ không đẹp trai. Người trang điểm cho tôi muốn nhuộm tóc tôi thành màu đen nhưng tôi từ chối. Tôi bảo anh ấy nhuộm trắng cả đầu cho tôi và giờ nhìn tôi như một ông lão 80 đến 90 tuổi nhưng lại có vóc dáng của thanh niên 18 đến 20 tuổi. Khi mặc thêm bộ vest, tôi sững sờ trước hình ảnh này của mình. Không giống mình lúc trước một chút nào và cũng không thích mặc như này. Tốn tiền, đây không phải là mình, đây là thằng nào ấy chứ, tôi nghĩ lung tung trong đầu. Ly từ ngoài cửa bước vào trong, vừa nhìn thấy tôi. Cô ấy lao nhanh đến kiểm tra người và chụp ảnh tôi từ mọi góc độ. Bố Ly đứng bên cạnh nhìn con gái mình làm những hành động kỳ quặc thì khuôn mặt ông thể hiện sự bất lực và cảm thông cho tôi. 5 phút sau, cả gia đình Ly và tôi lên xe để đến nhà ông nội Ly. Trên xe, Ly liên tục kể về ông nội của mình. Tôi đã quá quen với cảnh này ở kiếp trước nhưng nó là một diễn biến khác. Lúc đấy công ty gia đình Ly bị phá sản. Hôm chúc thọ ông nội, gia đình Ly không dám tới do sợ những người trong nhà nói này nói nọ nhưng gia đình cô ấy lại được ông nội đích thân gọi điện thoại bảo họ nên đến. Vì đủ tất cả mọi người thì ông ấy mới vui. Kết quả gia đình Ly vừa đến đã bị mấy người trong đó nói đến xấu hổ. Gia đình cô ấy chỉ tặng quà và chúc thọ ông xong rồi xin phép về nhà. Ông nội cô ấy bảo họ cứ ở lại có ông ấy thì họ không cần phải sợ nhưng gia đình Ly vẫn đi về mặc cho ông nội có nói thế nào đi chăng nữa. Sau đó Ly đem chuyện này kể với tôi qua ứng dụng nhắn tin trên điện thoại. Hiện tại, công ty nhà Ly không bị phá sản nên gia đình cô ấy không phải chịu khổ như kiếp trước. Đường đường chính chính đi vào mà không sợ ai nói gì. Tới nơi, gia đình Ly và tôi xuống xe. Chuẩn bị bước vào trong thì liên tục là những ánh nhìn đổ dồn về phía chúng tôi. Chúng tôi bước đến đâu đều là những lời nói có cánh về phía bố mẹ Ly. Đến trước mặt ông nội Ly, tôi hơi ngạc nhiên khi thấy ông ấy. Hồi kiếp này khi còn bé, tôi hay đi thể dục quanh khu đất gần nhà. Thỉnh thoảng chạy lên chỗ trường cấp 1 và cấp 2 dạo chơi thì gặp ông ấy. Bọn tôi cũng trò chuyện một ít, tại vì ông ấy thấy tôi còn bé mà lại đi một mình. Sau đó thì ngày nào tôi cũng đến đấy để nói chuyện với ông ấy rồi lâu dần cũng thành quen. Sau khi gia đình Ly chúc ông nội xong, Ly bảo tôi mang quà đến cho ông ấy và cô ấy cũng giới thiệu tôi là người yêu của cô ấy với ông nội. Ông nội Ly nói nhìn tôi rất quen nên tôi đã nói tên mình và gợi lại chuyện lúc nãy cho ông ấy. Ông ấy nhớ ra và vỗ vai tôi. Trần Văn Long, đây chẳng phải là thiên tài thủ khoa cả nước cùng với Ly nhà mình đây sao? Lúc đầu thấy nó đi theo sau gia đình Ly tưởng nó là thằng mang đồ. Hóa ra là người yêu của Ly. Nghe nói gia đình nhà nó nghèo lắm. Chắc chắn nó dùng cái gì đấy thì mới dụ dỗ được Ly nhà mình. Nhìn nó kìa, nó còn nhuộm đầu trắng kìa. Loại người như nó chỉ có giỏi bám váy phụ nữ chứ thủ khoa cái nỗi gì. Chắc gia đình nó lại chạy tiền cho nó đây mà. Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga, mọi người trong nhà bàn tán rất sôi nổi về tôi. Tôi khá bất ngờ. Thay vì kiếp trước họ phán xét gia đình Ly thì kiếp này họ lại phán xét nói thẳng ra là nói xấu tôi. Tôi cười nhẹ rồi lắc đầu. Ly thấy mọi người nói tôi thì lên tiếng bênh vực và quay sang nhìn tôi nói tôi đừng để bụng. Bố mẹ Ly cũng vậy cũng bảo mọi người trong nhà im lặng và không nên bàn tán về tôi nữa. Tôi mỉm cười nói với gia đình Ly là tôi không sao. Tôi đã không lạ gì với cảnh này. Kiếp trước tôi ngày nào cũng bị Ly nói vì cái tội rượu chè cờ bạc. Cô ấy nói từ ngày đến đêm từ lúc ăn cơm cho đến lúc đi ngủ. Tôi nghe lâu dần rồi cũng chai hết tai. Mấy lời nói xấu tôi trên kia so với mấy lời nói của Ly thì không thấm vào đâu, cách chương.